cũng không phải là chuyện cô có thể điều khiển được. Tôi nghe thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net